12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 74, chương ngoại truyện 6, Market. Góc truyện audio.com. Sau khi kết hôn, Market và Bảo Bình đã quyết định đến Hawaii để hưởng tuần trăng mật. Bảo Bình vì sợ nắng làm đen da nên nhất quyết khăng khăng không đồng ý, còn Market vì lý do đen tối nào đó mà khăng khăng đòi đi. Cãi nhau một hồi vì không đồng nhất ý kiến, hai người đã đưa ra một quyết định táo bạo, cực kỳ táo bạo để phán quyết chuyện này bằng một giải pháp cực kỳ người lớn. Đừng có nghĩ bậy, đó là, quản tu si, kết quả là Bảo Bình thua, và Market đã cười như chưa bao giờ được cười, sướng như chưa bao giờ được sướng và điên như lần cuối cùng được điên. Này Bảo Bình, đôi dép của anh em để ở đâu đấy? Market vừa dọn đồ, vừa luôn miệng hỏi Bảo Bình, úi giời, cái đôi dép lào đấy giữ lại làm gì? Em vứt đi lâu rồi Bảo Bình cũng không rảnh rỗi hơn là bao. Thế anh đi bằng cái gì bây giờ? Dép mới trong tủ đầy kia kia. Hỏi nhiều thế, lo mà sắp đồ đi Bảo Bình hết. Market im tịt, không dám ho he thêm câu gì nữa. Lúc lên máy bay, Has, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi Bảo Bình ngồi xuống ghế. Thoải mái vươn vai vươn cổ. Này, này, sang bên kia ngồi đi Bảo Bình thấy Market định ngồi cạnh mình thì phẩy phẩy tay đuổi. Sau đó chỉ vào ghế tít ở hàng đầu khiến Market không khỏi ỉu xìu. Anh đã cất công đặt máy bay riêng cho chúng ta. Sao em nỡ đối xử với anh như vậy chứ? Market khóc không ra nước mắt. Vậy anh đi một mình đi. Tôi về đây Bảo Bình bĩu môi nhìn Market. Sau đó đứng dậy định đi ra thì bị Market kéo lại. Đi đâu đấy? Ai cho em đi? Em là vợ của anh đấy nhá. Nói rồi Market đặt Bảo Bình về chỗ cũ. Còn mình thì thản nhiên ngồi bên cạnh. Sao anh cứ phải phí tiền đặt máy bay riêng thế hả? Đi kiểu bình thường như người khác không được sao? Bảo Bình lại cau có mặt mày. Cái tình phung phí tiền này của Market cô rất ghét. Anh muốn chúng ta có không gian riêng tư thôi mà vợ Market mè nheo nói. Không gian riêng tư để làm cái khỉ gì? Em muốn biết để làm gì không? Lại đây anh chỉ cho Market mặt nham hiểm nói với Bảo Bình khiến cô thấy lạnh người. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn ta nâng cầm rồi hôn ngấu nghiến rồi. Đồ đê tiện nhà anh, ai cho ạ hôn tôi? Bảo Bình nhanh chóng đẩy Market ra rồi hét lớn. Anh có quyền mà, anh là chồng của em đó. Nếu em còn phản kháng nữa là anh lại hôn em đấy. Market nhún vai. Tỏ ra bình thản khiến Bảo Bình tức xì khói. Xin các hành khách chú ý, chuyến bay sẽ cất cánh trong vài phút nữa. Đề nghị các hành khách ổn định tại chỗ ngồi hoặc các hành khách nào đang làm chuyện riêng tư xin hãy kiên nhẫn chịu đựng đến khi chuyến bay kết thúc. Xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa, thông báo mang tính châu hành khách cực mạnh khiến cho Market và Bảo Bình không khỏi giật mình. Trong lòng không khỏi thắc mắc không biết phi công lần trước và lần này có phải là một không? Tiểu Kết là con gái của Market và Bảo Bình, con bé thừa hưởng vẻ đẹp trời ban của cả ba lẫn mẹ. Nhưng về trí thông minh thì, cái này cần phải bàn bạc lại. Khi Tiểu Kết được 4 tuổi, ba ơi, sao đầu ba nhiều tóc trắng vậy? Tiểu Kết hỏi, tại con hư quá không nghe lời, làm bố bực tức chứ sao? Market giải thích, thật ra là hôm qua mấy tên bạn điên rủ anh đi nhuộm tóc. À, vậy thì con biết tại sao ông nội có nhiều tóc trắng rồi. Tiểu Kết à ra một tiếng thật dài. Nhìn Market với ánh mắt bí hiểm, ngay sau đó Market đã nhận ra mình bị chính con gái trâu. Con gái, ba hỏi con câu này nhé. Bảo Bình rảnh rỗi hết việc làm nên chơi với con. Ok con dê. Tiểu Kết nhanh chóng nhún vai đồng ý. Dù không đồng ý hay đồng ý thì cũng bị bà mẹ già này bắt trả lời thôi. Vậy nên đồng ý cho đỡ mất sức. Con thử tưởng tượng xem, nếu con đang trong thế giới khủng long thời xưa, có một con khủng long muốn ăn thịt con phải làm sao? Bảo Bình hỏi, ngừng tưởng tượng. Tiểu Kết nhàn nhạt đáp, mặt Bảo Bình ba chấm và cạn lời. Tiểu Kết vừa đi học về đã khóc oang oang, đã thế một bên mắt còn bị tím bầm. Market sốt sắng hỏi, sao vậy con gái, con bị bò đá? Sao lại bị bò đá? Con đi vắt sữa bò. Vắt sữa sao mà nó đá được? con vắt sữa bò được. Khi Tiểu Kết được 5 tuổi, các bậc phụ huynh đã tổ chức một buổi du lịch ở biển để tất cả nghỉ ngơi. Tiểu Ngư, xuống đây chơi đi, nước mắt lắm. Tiểu Kết đang vui vẻ đùa thì thấy Tiểu Ngư mãi không xuống nên lớn tiếng gọi. Thôi, sợ lắm, dưới đây có cá mập đấy, Tiểu Ngư nói. Ha ha ha, không có đâu, mà nếu gặp cá mập thì giả bộ ngủ là được. Tiểu Mã cười ha hả lên tiếng dậy Tiểu Ngư. Mày ngu à, cái đấy là chánh gấu mà, đây là cá mập mà. Tiểu sư phản bác lại lời của Tiểu Mã ngay lập tức. À thế giả bộ ngoèo, đừng giả bộ ngủ nữa, Tiểu Kết thản nhiên nói. Cả bọn ba chấm lời, trong một lần cùng cả bọn đi du thuyền ra biển chơi. Ê bọn bay, cá mập kia, Tiểu Bạch hét lớn, cả lũ túm tụm lại xem, mày làm như lần đầu được thấy cá mập ý nhỉ. Đồ nhà quê, Tiểu Sử lên tiếng trêu chọc Tiểu Bạch, bà chị chả thế còn nói ai. Tiểu Bạch phản lại ngay lập tức. Mặc kệ chị em nhà kia cãi nhau ra sao, ở đây Tiểu Kết vẫn thao thao bất tuyệt nói cho cả bọn về vốn kiến thức rộng lớn của mình. Người ta bảo đấy là cá mập Galapagos, Tiểu Kết chỉ trỏ. Thật sao, cả bọn tò mò, thật chứ, nó không ăn thịt người đâu. Chỉ khập một miếng rồi đi ngay, tiếp tục nói dù chưa xác định tính chân thực của câu nói. Trong một lần cùng các bậc phụ huynh đi dự đám cưới của JB và Mina. Mẹ ơi, Tiểu Kết đột nhiên giật giật tay mẹ. Gì vậy con gái? Bảo Bình hỏi, tạo sao cô dâu trong ngày cưới lại mặc váy trắng vậy ạ? À? Vì đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời của người phụ nữ nên họ mới mặc đồ trắng đó, con Bảo Bình giải thích. Vậy thì bây giờ con đã biết tại sao chú rể lại mặc đồ đen rồi, Tiểu Kết nghẹn miệng cười nham hiểm. Con nói thử xem, vì đó là ngày đen tối nhất trong đời của người đàn ông. Và cả tương lai sau này nữa. Tiểu Kết ở chung phòng khách sạn với Tiểu Giải và Tiểu Mã. Này, lau khô người rồi hẵng lên giường nha mày, Tiểu Giải nhắc Tiểu Mã. Lau làm gì rồi, đằng nào nó chả khô, Tiểu Mã lười biếng nói. Ngay sau đó nhảy phát lên giường. Thế thì mày sống làm gì rồi, đằng nào chả phải chết, Tiểu Kết nói. Tiểu Mã đen mặt, Tiểu Kết hôm nay nhờ Tiểu Sử dậy nấu ăn. Mày phá đồ lần này là lần thứ N rồi đấy con kia, Tiểu Ngưu từ ngoài phòng khách nói vọng ra. Kệ tao, lo chơi với mấy đứa kia đi, thằng Hâm, Tiểu Kết nghiến răng nói. Này, Tiểu Kết, tao có một câu muốn nói với mày. Và cũng là nói thay hộ bọn kia luôn, Tiểu Thiên từ đâu xuất hiện. Đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. Nói đê, ở đây mà tạo dáng. Tao phi cho cái chảo vào mặt, giờ Tiểu Kết cau mày khó chịu vì độ làm màu của thằng điên này. Mày không nên nấu ăn hay lái xe. Hãy vì hòa bình thế giới đi, Tiểu Kết ạ, ngay sau khi nói xong. Tiểu Thiên biến mất tăm. Vì anh biết nếu còn ở lại khéo khi xác anh sẽ không còn mất. Trong khi cả nhà đang ăn tối ngon lành, này Tiểu Kết, Bảo Bình đột nhiên lên tiếng. Dạ, Tiểu Kết ngước mặt lên, cái nhẫn mà mẹ tặng con hôm sinh nhật lần trước đâu rồi, Bảo Bình thắc mắc hỏi. Con bé thích cái nhẫn đó lắm mà, sao bây giờ không thấy đeo, mẹ Tiểu Kết hùng hồn nói. Con chắc chắn nó chỉ đâu đó trên trái đất này thôi. Hết chương ngoại truyện 6, một vài lời của con au dở hơi. Cuối cùng thì ta cũng đã hoàn thành bộ truyện 12 chòm sao. Tình đời siêu sao với tất cả tình yêu và sự ủng hộ của các bạn đọc. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của ta dù nó có rất nhiều lỗi. Sắp tới ta sẽ viết tiếp truyện 12 chòm sao. Yêu, nó có mang đem đến hạnh phúc không? Và ngày định mệnh, ta cũng dự định sẽ cho ra bộ truyện 12 chòm sao mới vào một ngày không xa. Cơ mà vẫn chưa biết nên cho ra chuyện nào trước vì khá phân vân. Mấy chuyện này ta đã viết sắp xong rồi. 1. 12 chòm sao, thanh xuân vật vã. Bộ chuyện này chủ yếu nói về vấn đề học đường như vấn nạn trường học hiện nay. Tâm lý học sinh cũng như tình yêu tuổi học trò. Thực ra ta thấy hầu hết các chuyện đều là về học đường nên có hơi băn khoăn có nên viết không. Nhưng cuối cùng ta vẫn viết vì chuyện này của ta sẽ không chú trọng quá nhiều về vấn đề tình yêu. Chỉ khoảng 20, mà chủ yếu nói về vấn nạn học đường hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước khác. 2. 12 chòm sao. Secret, bộ truyện này chủ yếu nói về tâm lý của con người hiện nay khi sống trong xã hội phân biệt chủng tộc và phân biệt giai cấp sâu sắc hiện nay. Chuyện cũng khá chua chọc về vấn đề tình yêu. Khoảng 50.3, 12 chòm sao, Two Faces, nhìn cái tiêu đề thôi cũng đã nghĩ sơ qua về nội dung chuyện rồi phải không? Chuyện này SAX cân bằng cả về xã hội, tình yêu và tâm lý con người. Cái gì thì cũng có hai mặt của nó phải không? Ta chỉ tóm tắt chuyện như vậy thôi. Còn việc đăng chuyện nào thì ta sẽ từ từ suy nghĩ. Hoặc mọi người đọc qua tóm tắt chuyện, thấy cái nào hay thì vote cho ta. Nói là một ngày không xa nhưng thực ra là rất xa. Ta dự định ngày 13/6/2018 mới đăng chuyện mới vì đó là ngày kỷ niệm ra mắt trai nhà ta. BTS đó mà. Nên ta muốn lấy ngày đó làm ngày ra mắt đứa con tinh thần thứ tư của ta. Dù sao thì cũng mong mọi người ủng hộ chuyện của ta hiện tại cũng như sau này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yêu mọi người nhiều. Cherry Lê, Cách Chương.